Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cái này là mạt thế. Diệp Sắt nâng lên súng ngắn, nhắm ngay đoàn kia đến rơi xuống bóng đen, liên tục bóp cò súng. Chỉ là đoàn kia bóng đen tốc độ tương đương mau lẹ. Thậm chí ngay cả tục tránh thoát viên đạn xạ kích, sau đó đứng tại nơi hẻo lánh. Tê, Diệp Sắt ngược hút một ngụm khí lạnh, đoàn kia bóng đen lại là cái đầu lớn như cái đấu anh hài. Đương nhiên, đó là một bộ zombie anh hài, toàn thân trắng xám da thịt, trong miệng tản ra hôi thối, ánh mắt chính là đờ đẫn, không có bất kỳ suy nghĩ gì, toàn bằng bản năng hành động. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia zombie anh hài lại hướng về phía trước đánh tới. Diệp Sắt nhanh chóng liền bắn mấy phát, nhưng này zombie anh hài cùng đồng dạng zombie khác biệt, tốc độ tương đương mau lẹ, không cách nào tùy tiện mệnh bên trong. Ngay sau đó, zombie anh hài liền đụng phải Diệp Sắt thân trên. Diệp Sắt không vội không chậm, mặc dù ở ngực đau xót, nhưng một tên anh hài mà thôi, coi như biến thành rồi zombie, sức lực tăng phúc cũng tương đối có hạn. Diệp Sắt mãnh liệt khẽ vươn tay, bắt lấy zombie anh hài sau cổ, lập tức đem zombie anh hài đầu hung hăng nện vào thang máy vách tường trên. Tại zombie anh hài tựa vào vách tường trượt xuống đến đất trên thời điểm, Diệp Sắt liền lần nữa nâng lên họng súng, phanh, gọn gàng hai phát, Diệp Sắt đem zombie anh hài đầu đánh nổ. Kia zombie anh hài tại mặt đất trên co quắp rồi một hồi, rốt cục không động đậy rồi. Diệp Sắt do dự rồi một chút, ngồi xổm người xuống thể, đem zombie anh hài con mắt hợp trên. Diệp Sắt không đồng tình bất luận kẻ nào, cũng không ngoài tín nhiệm người nào, bởi vì một đời trước giáo huấn để Diệp Sắt biết rõ rồi cái gì gọi là nhân tính. Đời này trên có thể dựa vào chỉ có chính mình, nhưng là đối phương chỉ là một đứa bé. Thế nào nhân tính mà nói, có chỉ có đáng thương, vừa mới xuất sinh không bao lâu, liền biến thành rồi zombie. Nếu như muốn hận, Diệp Sắt nhìn lấy kia zombie anh hài thi thể nói, liền hận này đáng chết thế đạo a. Diệp Sắt sau khi nói xong, liền mở ra thang máy đỉnh trên khẩn cấp lối ra, trực tiếp leo ra ngoài thang máy, bởi vì thang máy đã không thể động rồi. Cũng may thang máy đã nhanh đã tới tầng dưới chót. Diệp Sắt bò sau khi ra thang máy, liền thuận lấy sửa chữa cầu thang một mực hướng xuống đến cùng. Tiếp lấy dùng sức đem thang máy cửa cậy mở, liền tiến vào sở nghiên cứu tầng dưới chót. Tiến vào sở nghiên cứu tầng dưới chót sau, Diệp Sắt thoáng sững sờ. Thang máy mặt sau là một đầu thông đạo, mà kia trong thông đạo vậy mà chất đầy rồi một chút zombie thi thể, toàn bộ bị đánh nổ rồi đầu, dòng dã có mười mấy bộ dáng. Diệp Sắt nhíu mày nói, xem ra có người nhanh chân đến trước rồi. Những này zombie vốn phải là chiếm cứ ở trong đường hầm, nhưng là bây giờ lại đều đã chết. Rất hiển nhiên có người tới qua nơi này, đồng thời giết sạch rồi những này zombie. Diệp Sắt đứng người lên nói, xem ra ta phải nắm chặt thời gian. Diệp Sắt nhanh chóng đi qua thông đạo, bước lên phía trước tiến lên. Kỳ thực có người nhanh chân đến trước cũng không nhiều a, không tốt. Chí ít Diệp Sắt cảm thấy những người này có thể lý giải thành tiên phong, cũng có thể lý giải thành pháo hôi. Duy nhất để Diệp Sắt có chút sầu lo là những này zombie thi thể tất cả đều là bị một súng đánh nổ rồi đầu chết. Đầu trên cùng thân trên đều có lỗ đạn. Cái này đời biểu rồi cái gì? Tự nhiên là không cần nói cũng biết, trong tay đối phương có súng. Súng cái đồ chơi này không chỉ đối zombie dễ dùng, đối Diệp Sắt cũng tốt dùng. Một cây súng trường liền có thể để một cái người bình thường có được tương đương chiến lực rồi. Chỉ cần viên đạn đầy đủ nhiều. Diệp Sắt vừa nghĩ, lại cũng không vì vậy mà khiếp đảm, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Thế gian này tất cả sự tình Tóm lại đều muốn thử một lần mới có thể biết rõ kết quả. Một đường đi thẳng về phía trước, bởi vì con đường phía trước zombie đã bị thanh lý. Diệp Sát ngược lại là đi có chút thuận lợi. Một đường trên đều không có đụng phải phiền toái gì. Cũng không biết đi được bao lâu. Lần nữa xuyên qua một đầu thông đạo sau, Diệp Sát bỗng nhiên ngừng chân. Bởi vì có động tĩnh, Diệp Sát nghiêng tai lắng nghe. Mơ hồ có thể nghe được zombie tiếng gầm. Còn có một chút người gọi. Đồng thời còn có viên đạn xạ kích âm thanh. Những âm thanh này hợp cùng một chỗ, đại biểu cho cái gì? Tự nhiên rất dễ dàng phán đoán ra rồi. Có chiến đấu. Diệp Sát nhanh chóng chạy qua thông đạo, sau đó trốn ở thông đạo lối vào, thò đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Diệp Sát chân mày nhướng lên nói, lại là bọn gia hỏa này, kia chính cùng zombie chiến đấu mấy tên. Diệp Sát vậy mà đều nhận biết, chính là số 7 thùng xe những người kia. Chết rồi một cái Lâm Chi Đào, thừa xuống Cao Văn, Tần Úc, Ngô Lương Nhân. Còn có Cam Lâm đều tại, ngoài thông đạo, có một tòa sắt cầu, không dài, cũng liền 3-4 mét. Sắt cầu phía dưới là một đầu ngang thông đạo, đầu kia hai bên lối đi đều bị zombie phá hỏng rồi. Cứu mạng, Cam Lâm lớn tiếng kêu cứu, cũng không biết là nguyên nhân gì. Những người khác đã thông qua được sắt cầu, đã tới một chỗ khác. Duy chỉ có Cam Lâm vậy mà tại sắt cầu phía dưới. Hiển nhiên là không biết rõ vì cái gì. Từ sắt cầu trên rớt xuống, Ngô Lương Nhân cùng Tần Úc Bưng lấy súng trường hướng lấy những cái kia zombie bắn phá. Cao Văn ghé vào biên giới vị trí, nghĩ muốn đem Cam Lâm kéo lên. Chỉ bất quá, sắt cầu xuống đầu kia thông đạo, ước chừng cao tiếp cận 4 mét cao. Hai người cứ việc kiệt lực duỗi lớn rồi cánh tay, đầu ngón tay nhưng vẫn là kém rồi lão đại một đoạn. Tần Úc tại một bên hô nói, được tìm chút dây thừng loại hình đồ vật. Cao Văn nói, ngươi để ta trên cái nào tìm dây thừng đi. Tần Úc lập tức nói nghẹn, này dây thừng mặc dù là bình thường đồ vật, nhưng nếu như không phải sớm chuẩn bị, cũng không phải là muốn tìm. Liền có thể tìm tới. Ngô Lương Nhân nói, thử một chút súng. Cao Văn giật mình, nhanh chóng đem chính mình súng trường hướng xuống với tới, ý đồ để Cam Lâm bắt lấy. Lại như cũ kém rồi không ít. Cam Lâm nhảy rồi hai lần, vẫn không có bắt được. Cao Văn nhăn dưới lông mày, lập tức lại cởi xuống chính mình áo khoác, sau đó thắt ở rồi súng trên, hướng lấy phía dưới rủ xuống. Lần này, Cam Lâm thả người nhảy lên, ngược lại là bắt được quần áo. Chỉ bất quá, tê lạp một tiếng, y phục kia căn bản không chịu nổi trọng lượng, bị xé rơi rồi một đoạn. Cao Văn nhìn lấy vỡ tan quần áo, trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn, bỗng nhiên hướng lấy Tần Úc cùng Ngô Lương Nhân nói, không được bắn đánh, chúng ta đi. Tần Úc cùng Ngô Lương Nhân ngạc nhiên nói, a, Cao Văn nghiêm nghị nói, đã cứu không được rồi, đã nhưng như thế, còn chưa nàng lãng phí viên đạn làm cái gì, phía trước còn không biết rõ có cái gì nguy hiểm, cầm bắn toàn dùng rồi, quay đầu nên làm cái gì. Ngô Lương Nhân đồng dạng là cái nhân vật hung ác, sau khi nghe xong, lập tức thu súng lui về phía sau. Tần Úc thì là do dự, Cao Văn lại nói, mang theo này nữ nhân có làm được cái gì? Trừ rồi lãng phí chúng ta tinh lực đi chiếu cố nàng. Nàng có thể hỗ trợ cái gì? Chết thì đã chết. Cao Văn cũng không có tận lực hạ giọng. Cam Lâm tại sắt cầu xuống mặt nghe nhất thanh nhị sở. Lập tức âm thanh mắng lên nói. Cao Văn, ngươi xúc sinh này, ngươi chết không yên lành. Cao Văn hừ lạnh một tiếng nói. Người trước cố lấy chính mình a, ta có thể hay không chết không yên lành, vẫn phải nhìn tương lai, mà ngươi hiện tại liền phải chết. Cao Văn sau khi nói xong, trực tiếp đi đầu hướng đi rừng một bên thông đạo. Ngô Lương Nhân không chút do dự đi theo. Tần Úc cũng không nhẫn tâm mắt nhìn Cam Lâm. lại cuối cùng không có lựa chọn lưu lại đến, mà là đi theo Cao Văn bước chân. Cái này là mạt thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.